Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay, và còn vui hơn nữa bởi vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trần Thúy Hằng. Bộ truyện có tựa đề Cô Vợ Đa Mưu. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái tên là Mộc Tầm, một cô gái thông minh xinh đẹp, giúp đỡ cho người chồng của mình rất nhiều trong cuộc sống. Gia đình của cô ấy có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bởi vậy chẳng còn ai nương tựa ngoài Hạo Minh. Vậy mà Hạo Minh lại đối xử với cô rất tệ. Và nội dung của câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi vào 6 tập truyện của bộ truyện này. Và quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm Han vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, Tâm An và ekip vẫn liên tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An, được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mộc Tầm ngồi trong phòng riêng trước bàn trang điểm. Khuôn mặt của cô đã phủ một lớp phấn mỏng hồng hào và tươi tắn đang hiện trong gương. Đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi cong vút, sống mũi cao thanh thoát, tôn lên một nét đẹp mỹ miều và cao sang. Thiếu phu nhân, hôm nay người thật lộng lẫy, thiếu gia mà nhìn thấy chắc chắn sẽ say đắm lòng mình. Khuôn miệng nhỏ duyên dáng nở rộ một đóa hoa, hàm răng thì trắng nõn, đồng điếu ẩn hiện nơi khóe môi. Em cứ nói quá, tôi cũng bình thường thôi, đều là do son phấn cả. Có câu người đẹp vì lụa không phải sao? Thiếu phu nhân đúng là quá khiêm tốn ạ. Nét ngọc mày ngà là câu nói dành riêng cho người đấy ạ. Em đúng là dẻo miệng, hèn gì còn trẻ như vậy mà lại được đến đây làm việc. Bà gọi tôi là thiếu phu nhân cũng có phần gấp gáp, dù gì thì vẫn chưa đăng ký kết hôn. Anh ấy bận quá nên là... Trước sau gì thì cũng là thiếu phu nhân của nhà này thôi, người đừng ngại, cũng chỉ là một danh xưng, quan trọng là người hoàn toàn phù hợp với danh xưng ấy à? Mộc Tầm cùng với Hạo Minh kết hôn được một tuần rồi, nhưng trong ánh mắt cô, anh là một nam thần bước ra từ trong sách. Anh lạnh lùng nhưng không vô vị, anh bận rộn nhưng không bỏ bê. Anh hào tướng nhưng không lăng nhăng, anh hiền lành nhưng không dễ bị ức hiếp. Tóm lại là mẫu đàn ông mà cô dành trọn niềm tin, trao thân gửi phận cả một đời cho anh. Và hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của cô, tuổi xuân đẹp nhất của đời người con gái. Hạo Minh bận bịu công việc ở công ty, nhưng ngày này anh không thể quên. Từ lúc trưa đã sai người mang về biệt thự cho cô một bộ váy thật đẹp. Anh còn tận tình thuê cả nhà thiết kế mang đến tận nơi chỉ vì lo cô không biết cách sử dụng nó. Anh nói rằng tối nay sẽ đưa cô đến một nơi thật đẹp. Anh sẽ bù đắp cho cô vì những ngày qua anh không dành đủ thời gian để ở bên cô. 7 giờ tối mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Nhã Tâm cũng chính là cô giúp việc trẻ tuổi, lanh lợi bước ra ngoài. Mộc Tầm nhìn tổng thể lại bản thân mình trong gương. Công chúa phải đi bên cạnh hoàng tử, đó là chuyện hiển nhiên. 7:30 tiếng mở cửa phòng. Hạo Minh trong bộ vest đen lịch lãm bước vào, mùi nước hoa nhẹ dịu nhưng ngọt ngào quyến rũ xộc vào cánh mũi anh. Bờ môi mỏng mỉm cười, anh ném cặp táp lên giường, anh tùy tiện đi tới, luồn tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình. Hôm nay trông vợ đẹp thật đấy. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, môi cô nhoẻn một miệng cười, sau đó nhả ra lời vàng ngọc. Hoa được chăm tưới tốt, hà cớ gì mà không tươi. Người đẹp vì lụa, cũng nhờ bộ váy tỉ mỉ đắt đỏ mà anh chuẩn bị, nên em mới được lung linh thế này. Chồng à, cảm ơn chồng. Căn phòng rộng lớn nhưng ấm áp, trong ánh đèn vàng nhạt, dưới chùm đèn pha lê trong suốt, môi anh chạm vào môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng đủ làm đôi bên quyến luyến. Hơn 8 giờ đêm, cô ngồi bên chiếc xe xế hộp triệu đô, còn Hạo Binh một bên cầm tay lái, còn tay còn lại siết chặt lấy bàn tay cô. Cảm giác được anh đan tay ngọt ngào mà an toàn vô cùng. Đời này đối với cô chỉ cần có thời gian của một kẻ bận rộn, sự chung tình của kẻ đào hoa thì bản thân cô đã là một nữ hoàng. 3 năm thầm yêu anh, từ cái ngày ánh mắt anh chạm vào trái tim cô, ngày mà cô tự nguyện mở cửa lòng để đón anh vào, làm sự ưu tiên đặc biệt. Còn nhớ hôm ấy, Phượng rơi đầy mảnh sân trường, cơn mưa đầu hạ khẽ rơi trên mái nhà. Tài xế nhà cô bận việc về không kịp, vậy mà khoảnh khắc đó, trên đầu cô lại được che chắn bởi một chiếc ô màu xanh. Là anh đến, là Hạo Minh đưa cô về. Mãi sau này cô mới biết anh đến không vì bất chợt, mà bởi vì sự nhờ cậy của anh trai cô. Dù không là ngẫu nhiên, nhưng mà đối với cô, đó chính là định mệnh. Thời gian ngắn sau đó, nhà cô, đại gia đình nhà họ Hạ bị bao trùm, thương vong bởi vì có biến cố. Ba mẹ cùng ai trai cô cùng lúc qua đời vì tai nạn trên đường đi công tác. Một cú tát của cuộc đời đánh sập mọi hy vọng sống của Hạ Mộc Tầm cô. Trong một thoáng, cả gia đình chỉ còn lại một mình cô. Côi cút đơn độc, bất mãn, sợ hãi, ám ảnh là những thứ mà một cô gái trẻ người non dạ như cô phải gánh chịu. Hạo Minh là bạn thân của Hạ Trọng Nhân, anh trai cô. Khoảng thời gian tang gia bối rối, mảng ký ức đầy nỗi bi ai đó như một trang sách dày chữ trong cô. Mà mỗi trang sách khi đó trong cuộc đời của cô đều có dấu ấn đặc biệt của Tống Hạo Minh. Hạo Minh cứu mang cô bên cạnh cô, vuốt ve nỗi đau của cô, xoa dịu nỗi ám ảnh trong cô. Không uổng công cô 3 năm yêu thầm anh. May mắn sau 3 năm dài đằng đẵng, cô quyết tâm bày tỏ lòng mình cùng anh. Anh nhẹ nhàng đồng ý và hai người chính thức bên nhau gần 1 năm thì kết hôn. Mọi thứ thuận lợi như một cuốn phim. Anh bên cô chăm sóc, lo lắng, quan tâm cô từng chút. Còn cô yêu anh, yêu đến nỗi có thể lóc da xẻo thịt vì anh. Đối với cô trên đời này, trong mắt cô, trong đầu của cô chỉ có anh. Một Tống Hạo Minh đã hồi sinh một Hạ Mộc Tầm từ đống đổ nát hoang tàn. Nay được mỹ mãn ngồi bên cạnh anh, nép vào lòng anh, đó cũng như là một dạng trùng sinh. Chiếc xe chạy được một lúc lâu, nhận ra anh đã đi xa khỏi thành phố. Cô hồi hộp đoán mò những thứ anh sẽ tạo bất ngờ cho mình, nhưng cô không nói. Nhìn khuôn mặt phấn khích của cô, Hạo Minh cong môi lên tiếng. Em đang hồi hộp đúng không? Đoán thử xem anh sẽ đưa em đến đâu. Cô siết tay anh, nhìn ra quang cảnh trước mắt, một mảng thiên nhiên màu xanh trong bóng đêm. Hạ cửa kính xuống, còn nghe rõ mùi cỏ cây, đèn đường vẫn sáng, nhà lại ít và thưa thớt, có đoạn còn không có nhà. Cô cười mỉm, vận dụng sự tưởng tượng đa màu, cô hình dung ra một sự bất ngờ thú vị. Anh đang đưa em đến một nơi vắng nhưng mà không vắng, một resort hạng sang nằm khuất trong rừng thông. Một nơi được răng đèn từ đầu ngõ. Ánh đèn vàng nhạt soi rõ lối vào bên trong. Một hồ bơi rộng nơi trung tâm, một tòa nhà cao tầng sáng rực. Bên cạnh bể bơi, một bàn tiệc đủ nến và hoa. Vài món ăn nhẹ đặt trên đó. Chiếc bánh kem sô-cô-la để tên em, chúc mừng sinh nhật vợ anh, là tiêu đề anh tập trung vào nhất. Một hộp quà nhỏ trong tay anh, là một món trang sức anh tỉ mỉ chọn lựa cho em. Trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, anh đeo nó cho em, còn đặt lên nó một nụ hôn nữa. Anh muốn em được hạnh phúc, anh muốn em là người được người khác tán dương nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay. Đấy, anh nói xem, em đoán đúng mấy phần nào? Nghe cô kể một mạch như vậy, anh lại bật cười thành tiếng. Trí tưởng tượng của em phong phú thật, đúng là anh muốn tạo cho em một vài bất ngờ. Nhưng mà những điều em đoán cũng đúng từ 70 đến 80% rồi đấy. Thật á? Em giỏi thật đấy. À không đúng, phải gọi là em hiểu anh quá rồi còn gì. Hai người cùng nhau mỉm cười, mặc dù trong đầu mỗi người là một viễn cảnh khác nhau. Nửa quả táo thì vẫn là quả táo, nhưng nửa sự thật vẫn không phải là sự thật. Cuộc sống này ảo ảo thật thật vốn không thể nào lường trước được. Và không trách lòng người mụ mị, chỉ trách cạm bẫy mà số mệnh đã giăng ra là quá lớn. Một người lỡ sa chân vào u mê thật không dễ dàng vượt qua được. Đúng như cô dự đoán, xe của anh dần chạy thẳng vào đồi thông, Nơi này anh chưa từng đưa cô đi qua, nhưng trong một vài tờ báo có uy tín cũng hay đăng tin về một số resort cao cấp dạng nghỉ dưỡng cho giới thượng lưu. Nên là suy đoán của cô hoàn toàn là có cơ sở. Anh rẽ vào một con đường, nó không được răng đèn như cô mường tượng, lối vào khá tối tăm. Tim cô khẽ run, cảm giác bồn chồn cứ hiện lên trong lòng của cô. Hạo Minh à, mình đi đâu thế này? Đi tạo bất ngờ cho em. Sao vậy? Lối này không răng đèn, giống như em tưởng tượng phải không? À, em hỏi thôi, chứ không có ý gì. Nhưng mà em hồi hộp lắm. Gần đến nơi rồi, không cần hồi hộp đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một đoạn đường khá xa đi mà vẫn không thấy điểm đến. Nơi này vắng vẻ, càng đi sâu là càng gần bên vực. Càng lên cao gió càng rít mạnh, mây mù cũng bắt đầy, phủ dày hơn. Một căn nhà gỗ hiện ra trước mắt. Chỗ này gần với đỉnh đồi, trên mái nhà đang nhấp nháy vài ánh đèn led. Căn nhà không to cũng chẳng nhỏ, phía trước có sân trồng đầy hoa, quanh nhà sạch sẽ toàn cây lá. Xuống xe cảm giác an toàn khi nắm tay anh bước vào, đã lấn át đi nỗi bồn chồn trong lòng cô. Đây không phải là tòa cao tầng, nhưng mà vẫn rực sáng đèn nhé. Không có bể bơi phía trung tâm, nhưng mà có khóm hoa, loài hoa mà em thích nhất. Không có bàn tiệc với vài món điểm tâm, nhưng có bàn trà đàm đạo. Không có món quà nho nhỏ thú vị, nhưng mà có một Hạo Minh nắm tay em. Không có bánh kem sô-cô-la với tiêu đề chúc mừng sinh nhật vợ, nhưng mà có một Hạo Minh mang hết lòng mình cho em. Em cảm nhận xem những thứ này đúng mấy phần so với tưởng tượng của em nào. Não cô như ngừng đi vài giây, quả tim vốn là của cô nhưng lại vì vài câu nói của anh mà loạn hết cả lên. Cảm xúc lâng lâng chạy dọc quanh cả thân của mình. Cô xoay người lại đối diện với Hạo Minh, ánh mắt long lanh sắp khóc, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Hạo Minh à, em thấy em ngày càng yêu anh hơn rồi, yêu đến nỗi ngay bây giờ. Muốn em chết đi thì em cũng thấy mãn nguyện. Ngốc ạ, ngày sinh nhật mà nói chuyện chết chóc, có nên không? Nên chứ. Được anh nâng niu bảo bọc thế này, đâu phải em muốn chết là chết được đâu. Hạo Minh à, em hạnh phúc lắm. Em dễ bằng lòng thật đấy, chỉ những việc nhỏ thế này mà đã động lòng muốn chết vì anh rồi sao? Đúng, em chính là bằng lòng với những chuyện nhỏ nhặt vậy đấy. Chỉ cần đó là do anh chuẩn bị thì tất cả đều có giá trị. Anh dìu cô ngồi xuống chiếc bàn trà nhỏ, cầm theo ấm trà, anh vào nhà pha một ít. Mùi hoa quả quyện cùng với trà thơm tạo ra một bầu không khí dễ chịu. Hai tách trà cụng vào nhau, mỗi người hớp một ngụm. Cái lạnh giá nơi đồi thông nhanh chóng bị xua tan bởi sự ấm nóng của trà. Anh kéo đầu cô tựa lên vai mình, bàn tay còn mân mê vuốt nhẹ lên hóp vai cô. Cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng anh khàn đặc. Mộc Tầm này, em yêu anh nhiều như thế nào? Anh còn phải hỏi sao? Yêu đến nỗi, mạng cũng đem hết cho anh. Mộc Tầm này. Dạ, em nghe. Anh lại im lặng, một sự yên ắng đến lạ. Hôm nay anh hơi khác, thái độ cử chỉ có gì đó không đúng. Nhưng có nghĩ cô cũng không biết chỗ khác là chỗ nào. Anh đưa cô đi dạo quanh căn nhà, thoạt nghĩ có lẽ đây là anh cố tình cho xây dựng chỉ để cùng cô trải qua ngày sinh nhật an yên. Sống xô bồ đã mệt, về với bình yên mới là một lựa chọn hoàn hảo nhất. Đằng sau nhà là vách vực, gió rít từng cơn, nghe âm thanh có chút ma mị, ngọn cây đung đưa tạo thành vệt bóng in xuống đất, vài cây thông mọc sát, nhìn mát rượi. Anh ra đó dưới tán cây thông, mặt hướng ra ngoài vực, lưng quay về phía cô. Mộc Tầm. Cô đứng bên cạnh anh, nhìn theo hướng anh đang dõi theo, bàn tay nắm tay anh, chưa kịp chạm. Từ phía sau, một lực đẩy vào bên lưng, cô nhào ra phía trước, chân trượt xuống mép vực, lăn dài xuống bên dưới. Cơn đau ập đến, lý trí mù lòa, tầm nhìn cuối cùng chỉ thấy được bóng dáng của một cô gái khác đang đứng bên cạnh anh. Cô ta còn khoác tay anh nữa. Còn anh bình thản nhìn cô rơi xuống vực, không nao núng, không hoảng loạn, tất cả như một bài toán do chính anh bày ra. Vực sâu thăm tối nuốt chừng cô gái nhỏ. Mộc Tầm nhắm mắt, mọi thứ chấm dứt một cách oan ức không rõ ràng. Chớp mắt một cái, Mọi thứ lại trở về một vẻ tĩnh không. Gió vẫn thổi, ngọn cây vẫn đung đưa, lá chạm vào nhau nghe xào xạc xào xạc. Anh tiếc nuối à? Theo ý của em rồi, em vui rồi chứ? Giọng cô gái vang lên, cô gái đó vòng tay ra trước ngực, tiến thêm một bước, nhìn xuống vực sâu, nơi mà Mộc Tầm vừa mới rơi xuống. Anh ra tay cũng được đấy chứ, chỗ này vắng vẻ, vách núi cũng sâu hắm thế kia. Sạch sẽ rồi đấy, chúng ta về thôi. Vậy thì đồ của tôi, khi nào thì trả lại? Đồ của anh á? Đồ gì là của anh? Sao em lại không nhớ gì nhỉ? Anh trợn mắt nhìn cô ta, bàn tay cũng nắm thành hình nắm đấm, siết chặt trong túi quần. Dù là rất muốn một tay đẩy cô ta xuống đó, nhưng mà không thể. Đang còn rất nhiều việc cần đến cô ta. Cuối cùng trong sự phẫn uất, anh ra xe nổ máy chuẩn bị về. Cô ta không cần hỏi, tự ý mở cửa ghế phụ và ngồi lên xe. Mùi nước hoa nhẹ nhàng của Mộc Tầm vẫn còn phảng phất, nhưng hình ảnh đã bị thay thế bởi một con rắn độc khát mồi. Khóe mắt của anh nhuốm đỏ, môi mím chặt lại, sau đó lái xe rời đi. Cô ta tên là Đào Ly, cũng được gọi là một thân tín của nhà họ Tống. Đào Ly là con gái của cổ đông lớn thứ nhì tập đoàn nhà họ Tống. Ba cô ta chỉ đứng sau anh một chút. Sau khi ba anh qua đời, mọi quyền điều hành đều do anh nắm bắt, nhưng phần lớn tiếng nói đều nằm nơi trường bối, chính là ba của Đào Ly. Ông ta tên là Lâm Phát. Với lý do anh chưa đủ năng lực để nắm bắt quá trình kinh doanh trong tập đoàn, ông ta thừa nhận làm quân sư đằng sau các dự án, nên tạm thời vẫn là án binh bất động, bứt dây lại động rừng. Hạo Minh trở về biệt thự với tâm tình ngổn ngang, bề ngoài lạnh lẽo như băng, trong lòng lại hừng hực như tia lửa. Thiếu gia về rồi ạ, thiếu phu nhân không về chung với thiếu gia sao? Trời đã khuya, cô giúp việc Nhã Tâm đang còn thức. Chủ chưa về, cô cũng sẽ trực để chờ phục vụ. Hạo Minh không nói nhiều, anh buông ra một câu gọt lòn rồi bước lên lầu. Không về nữa đâu. Nhã Tâm không hiểu ý của câu nói này nhưng không dám hỏi nhiều. Cô nhìn theo bóng lưng của anh rồi quay đầu rời xuống bếp. Sau khi về lại phòng riêng, Hạo Minh hoài niệm từng khoảnh khắc lúc còn có Mộc Tầm. Đêm nay anh đã làm một chuyện mà cả đời này anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Bỗng điện thoại reo lên, dòng ký ức bị ngắt quãng. Áp điện thoại lên tai, dường như đối phương là nguồn cứu cánh cho tâm tình của anh lúc này, nên giọng anh trầm xuống. Mọi chuyện thế nào rồi? Thiếu gia, chuyện không ổn rồi. Đôi mày của anh nhíu chặt, cảm tưởng một điều khủng khiếp nhất đã xảy ra, giọng anh có phần gấp gáp. Không ổn là sao? Mạng lưới nơi chúng tôi răng đột nhiên bị đứt mất một đầu. Thiếu phu nhân bị rơi xuống vực rồi. Hạo Minh im lặng. Lần này là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Rõ ràng anh đã sắp xếp xong hết rồi, an toàn của Mộc Tầm là tuyệt đối, không thể nào lại có chuyện sơ suất lớn như vậy xảy ra được. Nhưng cuối cùng nó lại xảy ra, như một mạch chuyện không thể nào đổi rời. Anh lao ra khỏi nhà như một kẻ điên loạn. Anh lập tức lái xe đến đồi thông. Tất cả thuộc hạ của anh đang ở đó cật lực tìm kiếm với một chút hy vọng mong manh. Chuyện này là cơ mật mà anh âm thầm sắp xếp, và rồi chuyện tìm kiếm cũng diễn ra trong lặng thinh, trong âm thầm. Chỉ trong một buổi sáng, tin tức thiếu phu nhân nhỏ họ Tống đột ngột qua đời vì tai nạn khi tham gia leo núi thám hiểm được lan truyền. Chuyện này không ai khác ngoài bàn tay của Đào Ly làm ra. Hạo Minh không quan tâm. Cái anh quan tâm là chuyện tìm kiếm cho gia hạ Mộc Tầm của anh. Anh không thể nào tin đây là sự thật. Đối với anh, nếu như còn sống phải thấy người, còn nếu như chết là phải thấy xác. Hai ngày, ba ngày lại trôi qua. Mọi nỗ lực gần như bằng không, tất cả chìm vào tuyệt vọng đến cùng cực. Anh như mất hết sinh khí, nhưng anh lại phải chống chọi lại cả hai cha con nhà Đào Ly. Cô ta hôm nay đến cùng với một phần ăn đặc biệt, hành động giống hệt như Mộc Tầm từng làm, một cách thân quen. Hình như anh chưa ăn gì, trợ lý của anh nói từ sáng tới giờ anh cứ ngồi thừa người. Chỉ là một người chết thôi mà, anh bận tâm mãi làm gì. Cô đem đi đi. Mua thì mua rồi, anh ăn một ít đi. Anh nhìn đi, toàn là mấy món anh thích. Em cũng đến tận nơi để mua đấy, cho hợp khẩu vị với anh. Anh biết rồi đấy, mấy chỗ bán ngon giờ cao điểm rất đông, em phải chờ lâu lắm mới mua được cho anh đấy. Cô ta vừa luyên thuyên vừa bày biện ra bàn, anh không thiết nhìn nhưng nghe lải nhải bên tai, cảm thấy vô cùng phiền toái. Đào Ly, cô không thể nào yên lặng được sao? Em yên lặng á, lại sợ anh sẽ phiền chết đấy. Nào, anh ăn một chút đi, anh mà đói em xót lắm. Đào Ly không ngần ngại, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến thái độ bất cần của Hạo Minh. Cô ta mang một phần thức ăn, tự ý ngồi lên thành ghế, cọ sát vào thân anh. Hạo Minh thở dài, anh đứng lên định ra khỏi phòng. Cô ta lại bình thản cho một miếng rau vào trong miệng nhai, sau đó lên tiếng. Em nghĩ anh vẫn đang cần những thứ rác rưởi trong tay em. Tiếc thật, em cũng đang thấy chúng thật là bừa bẩn và phiền toái. Hay là lát nữa em cho người hủy đi nó nhé. Cô nghĩ rằng cô đang uy hiếp được tôi. Chuyện này không dễ dàng đâu. Em không biết là dễ hay khó, chỉ là em muốn nhắc nhở anh ấy. Muốn có được thứ mình cần, đôi khi phải đánh đổi một chút. Chỉ là nhẫn tâm thôi mà. Vì một chút lợi ích, vì một chiếc ghế vững chắc anh đang ngồi, mà anh vẫn có thể hy sinh đi cô vợ chưa hợp pháp kia. Thì còn điều gì đáng sợ hơn mà anh không làm được? Chẳng nhẽ ở lại bên cạnh em lại khó hơn cả việc anh giết chết vợ mình hay sao? Hạo Minh không trả lời, anh quay đi vặn tay nắm cửa. Cô ta không buông tha cho anh. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô ta còn nhẹ giọng nhắc nhở thêm nữa. Dự án Cityland cần điều động vốn liếng từ ngân hàng ở Anh Quốc. Vừa hay ba em lại có một mối quan hệ rất tốt với phía bên đấy. Tối mai họ sẽ sang đây gặp mặt để bàn chuyện làm ăn với chúng ta. Phía ngân hàng này rất khó, bởi vì tiềm lực kinh tế của họ quá đỗi dư thừa để thao túng thị trường quốc tế. Dự án lớn lần này của chúng ta, nếu như không có họ dấn thân vào giúp, thì còn lâu mới mong hoàn thành. Anh biết phân nặng, nhẹ, chứ? Tóm lại là cô muốn cái gì đây? Tối mai em muốn cùng anh đến đó gặp họ. Ba em bận rồi, dạo này tuổi già sức yếu nên không tiện cho vài buổi tiệc gặp mặt thế này. Ba cần điều dưỡng hơn. Họ biết em nên có lẽ mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Anh hiểu ý của em chứ Hạo Minh? Cityland là dự án mà chú Phát đề ra. Sau đó chưa thông qua ý của tôi, đã vội vàng đấu thầu rồi trúng được. Hôm nay lại thông báo cho tôi một cuộc hẹn mà tôi cũng không được biết đến từ trước. Đây là đang hỗ trợ công việc cho tôi, hay là đang thao túng muốn dắt tôi đi theo con đường lối của các người? Là gì cũng được, tôi nghĩ các người cũng nên biết điểm dừng trước khi tôi thực sự nổi giận. Đạo Ly nhẹ nhàng bước tới. Khi đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, cô ta lại có chút rừng rưng. Anh nổi giận thì đã sao nào? Hạo Minh ơi là Hạo Minh, vốn dĩ anh có thể tự một mình đứng vững, chỉ với điều kiện là cưới em thôi. Hay là thế này, chúng ta kết hôn đi. Sau khi kết hôn ấy, em sẽ nói ba em về hưu, để mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn đều do anh làm hết. Tôi đã có vợ rồi. Nhưng mà cô ta đã chết. Hạo Minh à, anh là do em bên cạnh từ trước. Cô ta chẳng qua chỉ là một nhị tiểu thư hết thời của nhà họ Hạ. Nhà cô ta ngoại trừ cái mác ra thì chả còn cái gì. Nó có giúp ích được gì cho con đường tương lai sự nghiệp của anh không? Anh tỉnh lại đi, em đang giúp anh mở ra con đường sáng lạn đấy. Hạo Minh bỏ ra ngoài. Cô ta đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn theo bóng lưng của anh và nói lớn. 8 giờ tối mai em đợi. Ngồi trong chiếc xe thân thuộc, Hạo Minh phóng đi như một tên lửa bay. Tất cả phẫn nộ như chưa thể nào bộc lộ được, những ngu uất chưa thể công khai, khiến nó như bong bóng cứ căng rồi lại thôi, sau đó lại căng đến hết nấc nhưng chưa thể nào cho vỡ. Cái cảm giác này nó khốn nạn đến tột cùng. Anh lại chạy lên nơi Mộc Tầm gặp nạn. Mọi sự tìm kiếm vẫn được người của anh âm thầm tiếp diễn. Xe vừa đến, một thân tín của anh liền chạy tới. Thiếu gia, ở đây thế nào rồi? Dạ, thứ lỗi cho Tất Thành thất trách. Mọi thứ vẫn vậy, một chút tin tức của thiếu phu nhân cũng hoàn toàn không có. Vô lý thật. Anh dằn một tiếng, sau đó bước ra phía xa kêu lớn. Mộc Tầm, Em giỏi lắm, dám chơi trò trốn tìm với tôi. Em ra đây cho tôi, mau ra đây. Tôi nói rồi, sống thì tôi phải thấy người, chết thì tôi phải nhìn thấy xác của em. Em có nghe không? Ở một nơi xa, cô gái với toàn thân là miếng băng gạc, đâu đó một vài nơi còn lốm chốm vệt máu đỏ tươi. Trong mơ, cô như nghe ai đó gọi tên mình. Cô giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô nhìn xung quanh mà mọi ký ức bằng không. Cô tỉnh rồi đi à? Lạy trời, để tôi ra gọi bác sĩ vào cho cô. Người đàn ông tầm 33 tuổi có vẻ ngoài mừng rỡ khi nhìn thấy cô mở mắt. Anh ta vội chạy ra bên ngoài, trong lòng phấn khích như một đứa trẻ con. Cô không cảm nhận được gì, cả người cô tê cứng, đầu đó lại dâng lên cảm giác đau rát nhức nhối, như có một kiểu tra tấn, lăng đài thời Trung Cổ. Bác sĩ lẫn y tá bước vào bên trong, nghe họ nói cô đã vài ngày bất tỉnh tại đây. Bác sĩ vừa kiểm tra sơ bộ qua cho cô, mọi thứ có vẻ đang dần ổn định. Để xác định não cô có vấn đề hay không, vị bác sĩ trung niên nhẹ nhàng hỏi cô. Cô gái, cô tên là gì? Chiếc tivi giữa phòng bệnh vẫn đang phát sáng, nó chiếu vài tin tức quan trọng trong giới thượng lưu. Bất chợt, hình bóng trong đó, người đàn ông tên là Tống Hạo Minh đang cùng cô gái khác tay trong tay, bàn dự án hợp tác cực lớn với sự hỗ trợ của một tập đoàn tầm cỡ tại Anh Quốc. Họ đang vui vẻ cùng nhau, tạo nên một cơn sốt trong giới kinh doanh. Người đàn ông đó vẫn lịch lãm lạnh lùng cùng với một phong thái chuẩn mực từ trong sách. Chợt sống mũi cô cay xé, khóe mắt chảy xuống một dòng lệ, đôi môi khô khốc cùng với chiếc cổ họng không mấy trơn tru. Giọng cô khàn đặc lên tiếng. Tôi tên là Hạ Mộc Tầm. Mộc Tầm sao? Tên cô rất đẹp, nhẹ nhàng nhưng lại không tầm thường. Người đàn ông lúc nãy lên tiếng, bác sĩ gật đầu nói thêm vài câu, căn dặn người đàn ông, sau đó bước ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người, cùng với ba giường bệnh khác nữa. Cô nhíu mày bởi vì cơn đau nhức, cả người không động đậy nhúc nhích được bởi vì chỗ nào cô cũng có cảm giác đau. Mường tượng lại đêm hôm đó, ngày sinh nhật ý nghĩa nhất của cô mang trên mình một chiếc váy màu nút được đính đá thủ công lấp lánh, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp cùng với chồng cô đi đến buổi hẹn bất ngờ. Sau khoảnh khắc vui vẻ nhẹ nhàng, cô cùng anh sát vai nhau bên bờ vực thẳm. Cô muốn nắm tay anh, tay chưa kịp chạm, một lực đẩy từ phía sau, cô lăn dài xuống vách. Người đàn ông không phản kháng, không kêu gào, anh ta thản nhiên, tay vô tư khoác lấy cánh tay của người phụ nữ khác. Nước mắt cô bất giác tuôn rơi, những giọt mặn đắng kéo sợi thấm qua miếng băng gạc. Người đàn ông kia lại hốt hoảng, anh vội lau đi giúp cô. Sao cô lại khóc? Có phải là đau lắm không? Sao mà không đau cho được chứ? Tôi là đàn ông ấy, tôi đứt tay tôi còn cảm thấy đau cơ mà. Thôi thôi cô đừng khóc nữa, bác sĩ nói vài ngày tới cô sẽ ổn thôi. Tôi biết cổ họng của cô không được khỏe, để tôi lấy nước ấm cho cô uống thấm giọng nhé. Anh quay sang ấm giữ nhiệt, cẩn thận pha cho cô một ly nước ấm. Anh đút cho cô vài muỗng nước, đôi môi khô khốc của cô dần dần mềm mịn trở lại. Mấy ngày bất tỉnh mê man, không được nói chuyện nên cổ họng của cô đau đúng không? Vậy tôi tự giới thiệu cho cô biết về tôi nhé. Tôi tên là Lăng Nghiêm, tên có hơi lạ đúng không? Là do lúc mẹ tôi mang thai, không biết tại sao nghe chú Lăng Nghiêm ấy, trùng hợp ba tôi cũng họ Lăng, nên mẹ đặt tên tôi như thế luôn. Chắc là cô nhìn vậy cũng biết đây chỉ là một bệnh viện nhỏ ở trên huyện thôi đúng không? Không phải tôi keo kiệt với cô, mà là vì tài chính của tôi không đủ để cứ đưa cô đến bệnh viện lớn. Cô đừng trách tôi nha. Mẹ tôi cũng thấy áy náy lắm, bởi vì giúp người không thể nào giúp cho chót. Anh Lăng Nghiêm à? Anh có thể kể cho tôi nghe tình hình đêm đó được không? Cố gắng gượng nói vài tiếng, Lăng Nghiêm thật thà kể lại sự việc đêm đó cho cô nghe. Thật ra đêm đó mẹ tôi kêu đừng lên núi vì gió lớn, nhưng mà nhà tôi nghèo, công việc chính vẫn là làm công. Còn công việc ban đêm của tôi là đi hái trộm. Quanh sườn đồi người ta trồng cây ăn trái rất nhiều. Mỗi tuần đều đặn 4 đêm, tôi leo lên núi, lên khoảng lưng chừng để thu trái cây. Nhưng mà cô đừng có hiểu lầm tôi. Tôi nói hái trộm thôi chứ thật ra là tôi đi nhặt, những trái rụng nó rơi xuống đất. Nhiều khi gió lay hoặc là con gì nó cắn ấy, thì trái nó rụng đầy dưới chân ấy. Tôi chỉ có hai mẹ con nên chỉ cần nhặt chúng về đem ra chợ bán rẻ thôi là cũng đủ sống. Có lúc may mắn ấy, thì còn dư được một chút để mà tích cóp. Tối hôm đó tôi chờ mẹ tôi ngủ xong tôi mới lén đi. Lúc đang lúi húi lựa vài trái xoài, tôi nghe âm thanh lạt xoạt rất rõ. Mới đầu tôi còn nghĩ con gì nó trượt chân rơi xuống. Nào ngờ càng gần, tôi soi đèn thì thấy là cô. Phản ứng tự nhiên tôi chạy đến đỡ cô. May mà chỗ cô lăn xuống không có nhiều điểm gồ ghề, đá lớn nên là cô còn giữ được mạng đấy. Chỉ là trên mình thương tích không nhẹ, mặt mũi bè bét máu nên là tôi đưa cô đến đây luôn. Thôi, nhưng mà bây giờ cô đừng nghĩ nhiều, quan trọng nhất ý vẫn là không sao. Khi nào cô khỏe lại, tôi đưa cô về nhà. Hay là bây giờ cô đưa cho tôi thông tin của người nhà cô đi. Tôi liên hệ với bọn họ, đến đây đưa cô về. Nghe người đàn ông nói một thôi một hồi, cô chỉ biết im lặng, đôi mắt hiện rõ sự đượm buồn và thất vọng. Một lát sau cô mới lên tiếng. Tôi không có người nhà. Lăng Nghiêm im lặng. Anh vốn là một người dân quê chân chất thiện lương, anh giúp người không cần báo đáp. 33 tuổi, anh một mình bươn trải, nuôi mẹ già, nay bệnh mai đau. Học vấn hết cấp 3 nên không tìm được công việc nào đó có lương hấp dẫn. Có đâu chỉ làm nhân viên quán ăn, nhà hàng hay văn phòng giao dịch nhỏ. Nhưng hầu hết công việc có lương ổn định thì phải xa nhà. Anh lại không yên tâm để mẹ một mình sớm tối. Đưa mẹ theo thì không đủ trang trải cho cả hai, nên cuối cùng chỉ đành quấn quýt với mẹ ở vùng quê nghèo khó. Mộc Tâm bị gãy xương nhiều chỗ, khuôn mặt thì bị chảy rách. Đối với một nơi có điều kiện y học kém như thế này thì việc phục hồi lại như cũ, ít nhất là khuôn mặt của cô, là một việc vô cùng nan giải. Thế nhưng cô như không quan tâm đến. Gần một tháng điều trị tại bệnh viện, cô im lặng không nói gì. Bác sĩ nói tâm lý của cô bất ổn, chỉ cô biết thần trí của mình đang bị tê liệt. Sau khi xuất viện, cô được Lăng Nghiêm đưa về nhà của anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô mới được gặp bà Lam. Người phụ nữ cằn cỗi nhưng hiền lành, bà vẫn hay nấu canh súp rồi kêu con trai mang vào cho cô. Ở lại đây cũng tốt, để hồi phục tâm lý cùng với một vài dự định trong đầu. Cô có lẽ cần một nơi yên tĩnh như thế này để mà bình tâm. Một tháng trôi qua, rồi hai tháng trôi đi trong sự bình dị nơi thôn quê. Dưới sự chăm sóc của bà Lam, lòng cô dần được xoa dịu bởi hai tiếng tình thâm. Mộc Tầm à, con xem bác đem gì về cho con này. Cô đang ngồi bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài vườn hoa mà Lăng Nghiêm đã trồng cho cô gần tháng nay. Nghe giọng của bà gọi, cô ngó nghiêng nhìn ra cửa chính. Bác lại mua đồ tầm bổ cho con sao? Quá phí tiền bác ạ, bác không cần mua vậy đâu ạ. Không không, lần này không phải là bác mua mà thằng Nghiêm ấy, nó kêu bác đem về cho con. Chỉ là một trái dưa lưới thôi, không đắt đâu. Anh Nghiêm làm ra tiền rất cực khổ, bệnh tình của con đã tiêu tốn của anh ấy không ít tiền. Bây giờ còn lại vì con nữa. Con không biết phải làm thế nào để đền đáp lại cho bác và anh ấy. Ừ, hai cái con bé này, đừng có nói chuyện khách sáo như vậy. Từ lúc có con về đây, ngôi nhà này bớt trống trải, bớt trông vắng đi. Nhiều khi bác ích kỷ, còn muốn con ở mãi nơi đây. Không cần về nhà nữa con ạ. Nói đến đây tâm tình của cô lại trùng xuống. Cô có nhà không? Nhà cô ở đâu? Cô có người nhà không? Và người nhà cô là ai nào? Cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười gượng gạo. Con sẽ về, nhưng mà chưa phải bây giờ bác ạ. Bác gái, con phải trả ơn cho hai người. Còn bây giờ bác ngồi nghỉ ngơi, con xuống chuẩn bị dọn cơm, rồi con gọt dưa, đợi anh Nghiêm về ăn cùng. Chắc là nó sắp về rồi đấy. Công trường hôm nay ít việc rồi. Con nhớ đi chậm thôi, chân chưa phục hồi được đâu, đi nhiều không tốt. Vâng ạ, con biết rồi. Buổi tối nơi nhà gỗ rất đẹp, nơi đây không có ánh đèn lung linh như thành thị, vậy mà khoảng sân trước nhà Lăng Nghiêm lại đặc biệt răng rất nhiều đèn led màu vàng nhạt. Anh biết cô thích đi dạo vườn hoa, đặc biệt là buổi tối, nên làm đèn bởi vì không muốn cô té ngã. Cô ngồi xổm ngay khóm hoa lưu ly, nhìn ra ngoài trời xa xa. Trăng treo lủng lẳng trên ngọn cây làm tâm tình của cô xao động. Lúc này trên lưng có cảm giác ấm, là Lăng Nghiêm nhẹ tay khoác áo ấm cho cô. Cô ngượng ngùng cầm lấy áo chỉnh sửa lại rồi nói lời cảm ơn. Anh chưa ngủ sao? Lát nữa tôi còn lên đồi nhặt trái cây nên chưa ngủ. Đổi lại là cô đấy, sao mà khuya thế này rồi cô còn ra đây? Sương xuống cô không thấy lạnh sao? Cô cười mỉm, người đàn ông hiền hòa lần này nói chuyện với cô lại vô cùng thoải mái. Tôi không ngủ được, định ra nhìn hoa nhìn cò một lát thôi. Khi nào anh lên đồi, tôi đi cùng anh nhé. Thôi thôi, ở trên đấy lạnh lại còn xa xôi, địa hình hiểm trở lắm. Chân cô đang còn đau, không tiện để di chuyển đâu. Nhưng mà chân tôi khỏi rồi, mấy tháng rồi, chưa có phải là vài ngày đâu. Anh và bác gái chăm sóc tôi kỹ như vậy. Nếu như tôi còn không khỏe thì tôi đúng là phụ lòng mọi người. Nhưng mà tóm lại là không được. Một cô gái yếu đuối như cô, sao mà tôi nỡ để cho cô chịu khổ cực. Leo núi cần thể lực, mà vác trái cây về cũng không phải là nhẹ đâu. Tôi sợ cô đi theo có cái gì, tôi lại không kịp để bảo vệ cho cô. Mấy lời nói này làm cô cảm thấy ấm áp. Trước đây cũng từng có người nói mấy câu đại loại như vậy với cô, nhưng mà người đó đột ngột đi rồi, phản bội cô. Người đàn ông đó cô xem như chết rồi. Thôi, đừng nói nhiều nữa, trời lạnh rồi đấy, để tôi dìu cô vào nhà. Lăng Nghiêm đỡ lấy tay cô dìu cô vào trong, cẩn thận giúp cô đắp chăn rồi tắt đèn ra ngoài. Mộc Tầm ngủ ngon. Tiếng đồng hồ tích tắc trôi trên vách nhà, đối diện với bóng đêm, đôi mắt vốn sáo hoành lại ướt nhòa. Đã nói là không khóc, hà cớ gì ký ức lại ùa về mỗi đêm, làm đầu óc của cô không thể có một ngày được nghỉ ngơi. Không có một ngày cô không rơi nước mắt. Sáng hôm sau cô dậy khá sớm, cô muốn nấu cháo gì đó cho cả nhà ăn. Chuyện bếp núc đúng là cô vụng về, nhưng sau khoảng thời gian sống cùng với bà Lam, cô cũng học được không ít kỹ nghệ. Giờ này chắc bà Lam đang ra xem luống rau phía sau nhà. Nhắm mắt chừng Lăng Nghiêm cũng đã về, cô ra phía trước định giúp anh phân loại mớ trái cây mà anh đã nhặt được từ đêm qua. Vừa ra đằng trước, chân đến ngưỡng cửa, cô thấy anh ngồi nép vào một góc nơi sát vách nhà. Đôi mày nhíu lại, miệng cũng hít hà vài hơi. Hình như là chân của anh bị thương rồi. Anh làm sao đấy? Lăng Nghiêm giật mình, nhìn thấy cô anh liền bình thản cười tươi. Sao cô dậy sớm thế? Cô khó chịu chỗ nào, cô không ngủ được à? Tôi hỏi là chân anh bị làm sao? Anh bị thương rồi có phải không? À, tôi không sao. Chỉ là lỡ trượt chân, sơ sơ ấy mà. Tôi ngồi nghỉ một chút là hết, cô không cần phải lo. Anh cười xòa như không có chuyện gì. Cô lại nhìn vào cổ chân anh, lát lại nhìn vào đống trái cây mà anh vừa mới mang về. Nghĩ ngợi vài giây, cô quay lưng bước vào bên trong. Xuống bếp nấu ít nước ấm cùng với muối hột rồi sau đó mang lên. Lần sau anh đừng tham lam quá, sức bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi. Anh để bị thương thế này, bác gái sẽ rất lo cho anh. Cô đang định làm gì vậy? Tôi không quá dành cách cứu thương, nhưng mà chườm muối và nước ấm giúp anh giảm đau được một chút. Đợi tôi bó lại cho anh xong, tôi đưa anh đến trạm xá để bác sĩ kiểm tra nhé. Thôi thôi, tôi không cần đâu, tôi là đàn ông mà, mấy chuyện này nhằm nhò gì? Đàn ông cũng bằng da bằng thịt. Anh đừng nói với tôi là anh bình đồng da sắt đi nhá. Nếu vậy thì tôi không dám sống gần anh đâu. Tôi không muốn làm bạn với máy móc đâu. Miệng thì nói nhưng tay cô vẫn chườm muối cho vào cổ chân của anh. Lăng Nghiêm nhìn cô ân cần lo lắng cho mình. Con tim nơi ngực trái vốn đã thổn thức vì cô, nay lại lỗi thêm vài nhịp. Mặc dù cô vẫn lạnh lùng và lãnh cảm với mọi thứ, một cô gái xinh đẹp nhưng ít cười vẫn nghiễm nhiên chiếm trọn cõi lòng của chàng trai trẻ. Tại phòng bệnh của trạm xá, bác sĩ nói chân của anh không sao nên chỉ cho thuốc mang về. Bữa cơm trưa hôm đó, Mộc Tầm điềm nhiên lên tiếng. Ngày mai con sẽ tìm việc gì đó để làm. Con muốn phụ giúp mọi người. Con thực sự không muốn nhìn thấy cô và anh vất vả vì con. Bà Lam cùng với Lăng Nghiêm đều chựng lại giây lát. Bà Lam là người phản đối đầu tiên. Không được, sức khỏe của con vẫn còn chưa ổn. Với lại ở đây chỉ toàn là công việc tay chân, bác thấy nó không thích hợp với một cô gái nhỏ bé như con. Mẹ anh nói đúng đấy. Có phải em cảm thấy túng thiếu quá cho nên mới nghĩ đến chuyện đi làm hay không? Cô biết hai người bọn họ lo lắng cho mình nên cô liền nói ra quan điểm của mình cho hai người yên tâm. Con không có ý đó, nhưng mà con bệnh rồi ta túc ở đây cũng lâu. Con cũng hiểu được tình hình kinh tế của nhà mình không mấy dư giả. Hôm nay anh Nghiêm bị thương cũng là vì con. Con không muốn liên lụy đến ân nhân của mình mãi như thế này. Ai nói chứ? Ai nói với cô là tôi bị thương là vì cô chứ? Anh có thể giấu được mọi người, nhưng anh không thể nào giấu được tôi. Gần đây anh thường xuyên xin tăng ca ở công trường, hôm nay lại vì muốn mang nhiều trái cây xuống hơn cho nên mới quá sức, rồi bị ngã, dẫn đến bị thương. Tôi nói đâu có sai. Thì cô nói đúng, nhưng mà việc đó thì liên quan gì đến cô? Có phải vì anh muốn gom góp hết tiền bạc để trị khuôn mặt cho tôi nên anh mới làm việc bán sức bán mạng như vậy không? Cô, tại sao cô lại biết chứ? Mấy lần anh nói chuyện với hàng xóm, tôi đều nghe thấy, nhưng không lên tiếng thôi. Họ chê bai khuôn mặt của tôi, họ chê trách anh lo chuyện bao đồng. Tôi biết anh lúc đó rất buồn, cũng rất muốn khẳng định với họ mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng mà kể từ khi anh cật lực làm việc, tôi đã đoán ra được ý định của anh. Nhưng mà cho dù họ có chê bai cô, Thì tôi cũng muốn phục hồi lại khuôn mặt cho cô. Là con gái, ai lại không muốn mình được xinh đẹp chứ? Huống hồ gì cô vì tai nạn cho nên mới thành ra như vậy. Tôi biết chứ, nhưng đó là chuyện của tôi. Nếu như tôi muốn thì vẫn có thể làm được. Suốt thời gian qua anh đã tiêu tốn không ít tiền bạc. Tất cả tiền bạc tích cóp từ lâu cũng hết rồi. Tôi thực sự nợ anh, nợ bác quá nhiều. Bà Lam có vẻ xúc động, nhưng khi vừa định nói gì đó thì bên ngoài lại có khách đến. Đó là một người đàn ông, nghe anh ta nói vài câu thì cũng đủ biết là đồng nghiệp ở công trường làm việc với Lăng Nghiêm. Sao từ sáng tới giờ cậu không đến làm việc? Ai, chẳng phải cậu ký tờ giấy cam đoan là làm luôn cả ngày nghỉ à? Lăng Nghiêm như đang giấu giếm chuyện gì đó, vừa nhìn thấy đồng nghiệp với thái độ như vậy anh bối rối vô cùng. À, tôi hơi mệt nên định nghỉ buổi sáng, buổi chiều tôi đến làm bù, rồi tôi làm thêm vào ban đêm. Không được, bây giờ đang thiếu người. Chủ quản la lối từ sáng tới giờ, cậu ngồi ở nhà nhàn hạ ăn uống, không bù cho chúng tôi, phải nghe thay phần của cậu. Bây giờ cậu đến đấy đi. À, không ý à, là cậu phải. Thôi được rồi, tôi đến cùng cậu. Vì cậu đến đây rồi, đúng là tôi ngại quá. Nói xong anh liền đứng dậy, dù chân đau nhói, vẫn gồng gắng đi theo người đàn ông kia. Dù cô có cố gắng cản hay bà Lam có nói thế nào, anh cũng quyết định đi làm cho bằng được. Mộc Tầm đi theo anh ra đến cổng nhà, nhìn chân anh khập khiễng đi cùng với người đàn ông kia, trong lòng cô lại có chút xót xa. Bỗng lúc này trong tầm mắt của cô lại thấy chiếc xe quá đỗi thân thuộc, chiếc xe chạy ngang qua cô nhưng không nhận ra được sự tồn tại của cô. Chỉ vừa nhìn phớt qua nhưng cũng đủ để cô thấy người ngồi bên cạnh chính là một cô gái. Và người đó chính là Tống Hạo Minh. Bàn tay của cô siết chặt vạt áo, trong lòng cô dấy lên một hồi trống kêu gào. Tôi chưa tìm anh mà anh lại đã tự tìm đến tôi rồi. Hình ảnh ấy xuất hiện quá đột ngột khiến cho cô chùn chân, đầu óc của cô mơ hồ, nhất thời chưa biết phải làm gì. Bà Lam thấy cô đứng ngẩn ngơ, nghĩ cô đang lo lắng cho Lăng Nghiêm nên bà lay cánh tay của cô. Mộc Tầm à, thằng này nó giỏi chịu đựng từ nhỏ rồi nên con đừng lo, mấy vết thương này đối với nó không là vấn đề đâu con ạ. Sợ bà Lam nhìn ra điểm khác biệt trong đôi mắt mình, bà cô cũng sợ bà nhìn ra được nỗi oán hận đang dâng đầy trong lòng cô. Cô xoay sang bà, cô nhoèn miệng cười cùng bà bước vào bên trong. Buổi chiều hôm đó cô ngẩn ngơ một hồi, từ lúc thấy chiếc xe đó vào khu công trường, cô vẫn luôn nhìn ra ngoài đường. Từ khi ấy đến giờ, chiếc xe kia vẫn chưa chạy ra, tức là người đang còn trong đó. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô cũng muốn đến tìm gặp một fan. Dù gì ở hình hài thế này, một khuôn mặt rách nát thế này, toàn là những vết sẹo lồi lõm, một thân hình gầy nhom, đen nhẻm vì sương gió, chắc là chẳng ai nhận ra được cô. Khu công trường cách nhà không xa, đi bộ hơn 100 mét rồi cũng đến. Đúng như cô dự đoán, chiếc xe sang trọng vẫn nằm im ỉm ở một góc mát mẻ. Cô không thuộc địa hình ở đây nên đành vừa đi vừa quan sát. Này này, kia có phải là con bé mà thằng Nghiêm nó đang nuôi không nhở? Đúng nó không? Cái con bé mặt mày xấu xí kia. Ừ. Nhìn xem, ở cái xứ này ngoại trừ nó thì còn ai? Cái con bé mặt sẹo kia chính là nó đấy. Có vài người nhìn thấy cô liền xì xầm to nhỏ, có người chỉ trò chê trách nhan sắc mà chê quỷ hờn của cô. Không phải cô đã quen với những lời cay nghiến đó nên cô không phản ứng, mà bởi vì chính nỗi đau trong lòng còn gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau thể xác, nên cô cũng không quan tâm đến lời nói của thiên hạ. Cô không màng lời nói của bọn họ, cô chọn đại một người, cô liền hỏi đường đi vào bên trong. Xin cho hỏi ở đây ai là quản lý à? Cô muốn hỏi quản lý để làm gì? Tôi đến đây muốn xin việc nên muốn tìm gặp quản lý, phiền anh chỉ giúp tôi. Người đàn ông này có vẻ hiền lành, chất phát, giống như Lăng Nghiêm, nhưng mà nghe câu nói muốn xin việc làm của cô thì liền thay đổi thái độ khinh miệt. Ừ hay, ở đây là công trường, chứ có phải là chỗ may vá đâu. Tấm thân nhỏ bé như cô, gió thổi một cái là có thể bay đi mất. Cô làm được cái gì ở đây mà xin? Thôi, cô chịu khó về nhà ăn bám đi, chỗ này không có việc cho cô làm đâu. Anh chỉ cần chỉ cho tôi chỗ của quản lý, còn những việc tôi có thể làm, những người như anh không thể nào nhìn thấu được đâu. À, miệng mồm của cô kinh nhỉ. Thảo nào với cái nhan sắc dọa con nít thế này mà thằng Nghiêm ấy, nó cũng nuôi cô được. Đúng là tôi chịu. Muốn gặp quản lý thì cô đi thẳng, đến ngã rẽ thì rẽ phải, đi thêm một chút sẽ nhìn thấy văn phòng lớn nằm ở bên trái. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô, hôm nay có ông chủ lớn đến khảo sát, cô tốt nhất là đừng có tìm đến đấy, mất công mất việc. Cảm ơn anh. Mộc Tầm nói lời cảm ơn, sau đó đi theo hướng chỉ thẳng đến đó. Càng đi gần đến văn phòng lớn, trong tim cô lại càng đập nhộn nhịp hơn. Cũng đã vài tháng không gặp lại khuôn mặt thân quen kia, bây giờ đối diện, cô không biết phải nên dùng thái độ như thế nào. Mà cô dùng thái độ nào chắc là chẳng còn quan trọng, bởi vì người trong lòng cô đã chết rồi. Người đứng trước mặt anh bây giờ không còn là Hạ Mộc Tầm khi xưa nữa. Mời vào. Có tiếng cho vào, nhưng không phải là giọng của Hạo Minh. Cô mở cửa, bước vào bên trong. Là một không gian mát lạnh, khác hẳn với cái nóng ở bên ngoài công trường. Mang tiếng là một phòng làm việc lớn, nhưng bên trong không quá nhiều đồ đạc và vật dụng. Có đâu cũng chỉ có một bàn làm việc lớn ở phía trung tâm bên phải. Một vài bàn làm việc nhỏ cùng vài nhân viên đang miệt mài bên máy tính. Và dĩ nhiên người cô cần gặp đang ngồi ở chiếc bàn lớn phía trung tâm bên phải. Kề sát bên cạnh anh không ai khác, chính là cô gái xinh đẹp, sắc nước hương trời, ngồi trong xe lúc trưa. Cô muốn tìm ai? À, tôi muốn tìm quản lý. Cô tìm tôi à? Một người đàn ông trung niên đi tới, đó là người đang bàn bạc gì đó cùng với Hạo Minh. Nghe cô tìm đến, liền quay sang hỏi cô. Cô bước tới bàn làm việc kia, lúc cô và anh đối diện nhau, ánh mắt của cô liền tia tới cô gái bên cạnh, sau đó là quản lý. Tôi muốn xin một việc ở đây để làm. Anh là quản lý, anh có thể sắp xếp cho tôi được không? Cái gì cơ? Công trường là nơi nắng nóng, công việc toàn là nặng nhọc và tay chân. Cô nghĩ xem, cô có thể làm gì? Việc nặng thì tôi không chắc có thể làm được, nhưng mà những việc cần đến đầu óc thì tôi có thể. Cô gái, cô đang đùa tôi đúng không? Ở đây không có việc gì cần đến đầu óc cả. Cô không trả lời quản lý mà quay sang nhìn Hạo Minh. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, điệu bộ và thái độ đó quả là không khác đi chút nào. Đối diện với ánh mắt của cô, Hạo Minh đột ngột có cảm giác rất lạ, một cảm giác thân quen nào đó mà anh không biết phải diễn tả như thế nào. Được một vài giây, cô lại nhìn thẳng vào anh và nói. Công việc đầu óc mà tôi nói không hẳn là chuyện gì cao siêu, Chẳng hạn như là hôm nay, vị khách ngồi ở đây có lẽ là một vị sếp lớn đến đây để khảo sát công trường thi công. Nhìn thái độ của mọi người trao đổi công việc với nhau, tôi không chắc chắn là có chuyện gì, nhưng tôi nghĩ đang có mâu thuẫn. Nhưng mà tôi chắc chắn vị sếp này đang rất không hài lòng, bởi vì anh đấy, anh quản lý ạ. Đào Ly nhìn cô từ nãy tới giờ, chính cô ta cũng có cảm giác thân quen, nhưng mà cũng không thể nào lý giải được tại sao lại có cảm giác này. Này cô kia, chuyện nội bộ của chúng tôi, từ khi nào để cho cô đến đây đoán mò, đến đây xin việc, nhưng mà người ta nói không có công việc nào thích hợp với cô rồi, thì cô đi về đi chứ. Cô cứ đứng ở đây giả thần giả quỷ để làm cái gì? Ở đây là chỗ làm việc, không phải là để nơi cho cô bói toán. Cứ để cho cô ta nói đi. Hạo Minh có chút hứng thú với cô gái trước mặt. Từ trước đến nay rõ ràng là không ai dám đoái hoài đoán ý của anh. Bởi vì ý trời đã khó đoán, mà ý của anh lại càng khó đoán hơn cả ông trời. Được sự cho phép, Mộc Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng rồi nói tiếp. Tôi đoán không nhầm thì đây là chủ tịch của tập đoàn xây dựng này đúng không? Thường thì tổng giám đốc hay những người cấp dưới đến đây, dù có khảo sát, cũng không dám dùng thái độ thế này đối với nhân viên. Tại vì hầu hết, ai cũng sẽ có phong bì, mà đã có phong bì thì dĩ nhiên, thái độ sẽ không lạnh lẽo như anh. Cô nói tiếp đi. Anh ở đây cả một buổi chiều, với việc 4 tiếng đồng hồ trải qua như thế nào, chỉ cần nhắm mắt thôi, tôi cũng có thể đoán được. Một tiếng đồng hồ khảo sát quanh công trường, một tiếng đồng hồ xem qua sổ sách, một tiếng đồng hồ khảo sát các nhân viên, còn tiếng còn lại, anh đã làm việc với quản lý rồi có đúng không? Nếu ở đây thực sự không có vấn đề gì, anh đã không nán lại lâu như vậy. Và việc anh không hài lòng với quản lý cũng là điều hiển nhiên. Số liệu xuất nhập hàng bị sai, công nhân viên làm việc cầu thả, sổ sách lung tung, không trật tự chẳng hạn. Người quản lý nghe cô nói như vậy, lập tức nổi giận với cô. Này cô gái kia, nếu còn ăn nói sằng bậy, cô đừng trách tôi cho bảo vệ, tống khứ cô ra khỏi đây. Khôn hồn thì cô mau tự biến đi. Hạo Minh lại một lần nữa ngăn cản. Anh muốn tiếp tục nghe cô nói. Được đà lấn tới, cô tiếp tục phần thuyết trình của mình. Với câu hỏi căn cứ vào đâu mà cô đưa ra được nhận định đó, điều này quả thật không khó đối với Mộc Tâm. Số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa bị sai, đây là lỗi cơ bản của hầu hết tất cả các công trình. Ở ngoài kia những nơi cao có công nhân đu bám trên đó, rõ ràng là không có mạng lưới an toàn và cũng không có gì đảm bảo tính mạng cho bọn họ. Đấy được xem là công nhân viên làm việc cầu thả. Còn việc sổ sách lung tung không trật tự chính là ở đây. Tất cả bàn làm việc đều là mới kéo lại cho chỉn chu. Nhìn dưới sàn mà xem, dấu vết của chân bàn vẫn còn ở chỗ cũ. Chỉ cần nhìn dấu chân bàn có thể nhận ra vị trí lúc ban đầu, không hề có trật tự. Nếu như bàn ghế ngồi đã như vậy, thì tất cả hồ sơ cũng không được gọn gẽ cho lắm. Còn nếu như muốn biết thực hư thế nào, thì chỉ cần kiểm tra qua các tập hồ sơ còn nằm trên bàn là ra thôi. Vội vã chuẩn bị để tiếp ông chủ lớn, chắc chắn trật tự của các tập hồ sơ cũng bị đảo lộn. Những gì tôi nhìn thấy không lý nào một ông chủ lớn như vậy lại không nhận ra được. Chính vì nhận ra được mà lại nghe một vài câu nói dối trá nhằm qua mặt của quản lý, thì đương nhiên ông chủ lại tức giận. Đó là điều khó tránh khỏi. Tôi đoán là từ nãy giờ vị chủ tịch đây vẫn chưa chỉ ra được điểm sai của quản lý có đúng không ạ? Thật ra chủ tịch đang muốn thử sự thành thật của quản lý, nhưng mà quản lý có vẻ đang không nhận ra vấn đề, nên mới đẩy tâm lý nổi giận của chủ tịch đây càng lên cao trào. Có đúng không? Cô... Tôi nói, để cho tôi nói nào. Đào Ly bên cạnh lập tức kéo tay Hạo Minh. Cô ta chỉ đoán mò thôi, anh đừng nghe cô ta dụ dỗ lấy lòng. Tất cả những lời cô ta nói chỉ vì muốn tìm được một công việc kiếm cơm thôi. Hạo Minh không quan tâm Đào Ly, cái anh quan tâm là cảm giác thân quen mà cô gái đối diện đang mang đến cho mình. Chính vì vậy anh lại muốn tiếp tục nghe cô nói nữa. Nếu như cô đã đoán được tâm lý của tôi như vậy, thì cô thử đoán luôn xem. Tiếp theo đây, tôi sẽ làm gì? À, tiếp theo đây, anh sẽ đuổi việc quản lý. Vẫn chưa tìm được người quản lý mới, anh sẽ trực tiếp ở lại đây cho đến khi mọi việc ở đây ổn định trở lại. Tất cả công nhân viên đều sẽ làm việc theo một lưu trình mới. Những vấn đề an toàn sẽ được anh thắt chặt, vấn đề xuất nhập hàng cũng được anh coi xét kỹ càng hơn. Hơn nữa, anh cũng sẽ cho kỹ sư của mình đến đây xem lại bản vẽ và thực tế thêm một lần nữa. Đây được gọi là một cuộc khảo sát khắt khe trước khi có đoàn thanh tra đến thì kiểm tra. Tôi nói như vậy có đúng không? Chủ tịch Tống. Cô biết tôi. Tôi không phải là người ít học, tôi cũng biết xem báo và xem tình hình kinh tế. Anh nổi tiếng như vậy, ai mà không biết chứ? Tôi thấy tài ăn nói của cô khá đấy, thái độ của cô vô cùng cương quyết, không sợ hãi gì. Nếu như tôi nói tôi có thể đưa cô lên làm vị trí quản lý này, thì cô có chứng minh được cô xứng đáng với vị trí đó không? Trình độ học vấn của tôi đạt đến thạc sĩ kinh tế. Những yêu cầu cơ bản để làm một việc quản lý đối với tôi là dư sức. Nếu như anh muốn, anh có thể thử sức tôi ngay bây giờ. Nói là làm ngay, Hạo Minh kêu cô lại gần, đưa cho cô xem một vài vấn đề kinh doanh của công ty con, đưa cho cô xem qua. Khi được hỏi đến cách giải quyết và lối đi tương lai, trong một khoảng thời gian ngắn, cô có thể giải quyết được vấn đề mà anh đưa ra trong sự ngỡ ngàng của cả người quản lý và cả Đào Ly. Với sự thể hiện năng nổ vượt trội này của cô, Hạo Minh cảm thấy rất có thiện cảm với cô. Anh là một người không bao giờ muốn bỏ qua một nhân tài như cô. Đánh được vào tâm lý này của anh, cô nghiễm nhiên thành công trở thành quản lý mới của khu công trường này. Người đàn ông đã bên cạnh cô vài năm dài đằng đẵng, việc nói yêu thương anh mỗi ngày đối với cô chính là sự hiểu ý. Cũng vì hiểu ý nên những vấn đề tâm lý và suy nghĩ trong anh, trong hoàn cảnh nào, cô cũng có thể dễ dàng đoán ra được. Đêm hôm đó Lăng Nghiêm vốn dĩ phải làm xuyên đêm để bù lại cho buổi sáng. Nhưng mà không hiểu tại sao cấp trên lại tốt bụng cho anh tan ca sớm. 9 giờ đêm anh có mặt tại nhà, nhưng không khí lúc này lại có phần khác lạ. Kìa mẹ, Mộc Tầm, sao hai người không ăn cơm mà lại đợi con? Bây giờ là mấy giờ rồi mà mẹ lại không chịu ăn chứ? Con ngồi xuống đi, mẹ với Mộc Tầm có chuyện này muốn nói với con. Nhìn nét mặt căng thẳng của hai người, đột nhiên anh cảm thấy chột dạ, lo lắng có chuyện gì đó. Vừa ngồi xuống đã được mẹ anh thông báo cô đã xin được việc làm ở công trường. Anh vội vàng phản đối kịch liệt, nhưng sau khi nghe được công việc mà cô đảm nhận, anh liền há hốc miệng. Cái gì cơ? Em làm quản lý ở công trường, chỗ anh làm việc á? Sao có thể như vậy được chứ? Sao lại không được nào? Thì vị trí đấy không phải ai muốn xin vào làm cũng được. Sao em... Tóm lại đó là sự thật đấy. Anh có không tin thì ngày mai anh cũng biết thôi. Bây giờ ăn cơm đi, muộn lắm rồi. Bữa cơm hôm đó mỗi người đều có rất nhiều câu hỏi dành cho nhau, nhưng lại không có ai lên tiếng. Bà Lam rất băn khoăn với suy nghĩ cô đến công trường xin việc có phải là vì con trai của bà hay không. Còn Lăng Nghiêm lại nghĩ lý do tại sao cô lại dễ dàng xin được việc vào trong đó làm việc. Cô một mực đến đó làm, liệu có phải là vì mình hay không? Còn bản thân cô lại có rất nhiều câu hỏi dành cho Hạo Minh, dành cho những gì mà anh đã làm cho cô. Trở lại vào khuya, bà Lam đi ngủ, còn lại một mình cô ngồi ở khóm hoa nhìn trời đêm như thường lệ. Và cũng lúc đó Lăng Nghiêm lại ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi cảm tưởng cô đang có rất nhiều tâm sự mà không thể nào nói ra được. Nếu tin tưởng tôi, cô có thể tâm sự cho tôi nghe được chứ? Cô lấy bên cạnh ra một tờ giấy, đưa sang cho Nghiêm. Anh vì cái này nên dù có bị thương, anh cũng không dám nghỉ, có phải không? Anh cầm lấy bản cam kết mà mình đã ký với quản lý rồi ấp úng. Cái này sao cô... Sao anh có thể kiếm một bản cam kết ngu ngốc như thế này để kiếm tiền chứ? Anh nhận làm việc một ngày 15 tiếng không nghỉ ngơi. Trời ơi, anh không nghỉ ngày cuối tuần, không nghỉ lễ Tết để nhận thêm được 50% số lương mỗi ngày làm được. Anh bỏ công sức ra làm gấp đôi, tại sao chỉ nhận lại tiền công mức 1,5? Anh cần tiền gấp như vậy để làm cái gì? Thì tôi chỉ muốn giúp cô phục hồi lại khuôn mặt. Tôi tính hết cả rồi, Nếu như tôi làm việc theo cách này và chịu khó mỗi ngày đi nhặt trái cây dại, thì tầm nửa năm tôi có thể lo được tiền phẫu thuật, gương mặt lại cho cô. Vậy anh định trong nửa năm đó chỉ có làm mà không có ăn à? Anh định để bụng đói rồi để hết tiền? Tất cả mọi số tiền anh đều đưa cho tôi, vậy thì anh và mẹ anh phải tính thế nào? Ăn cái gì? Tôi khỏe mà, một vài cọng rau cũng làm cho tôi no bụng được. Tóm lại là chuyện này cô không cần phải lo, tôi có thể... Thôi, từ ngày mai anh ở nhà nghỉ phép cho tôi, đến khi nào chân của anh lành lặn trở lại anh mới được đi làm. Nói rồi cô đứng lên, xoay lưng bước vào bên trong. Lăng Nghiêm vội vàng đứng lên, nói với theo đằng sau cô. Mộc Tâm à, có phải cô đang quan tâm đến tôi không? Cô bắt đầu để ý đến tôi rồi có đúng không? Cô không quay lưng, chỉ lặng lặng trả lời rồi bước thẳng vào bên trong. Anh lo nghỉ ngơi cho tốt đi, những chuyện khác đừng quan tâm đến. Lăng Nghiêm đã chịu sự lạnh lùng của cô bấy lâu nay nên đã sớm làm quen được với nó. Lần này anh lại nở một nụ cười vui vẻ, thành thật với dòng suy nghĩ. Mộc Tâm à, cuối cùng thì tôi cũng đợi được cô rồi. Tại khách sạn, dù đã trễ rồi nhưng Đào Ly vẫn không chịu về phòng của mình. Hạo Minh đã không quan tâm đến cô ta từ khi lên xe ra về, nhưng xem ra cô ta vẫn không cam tâm, tiếp tục hỏi. Tại sao anh cứ im lặng chứ? Hạo Minh, lần này anh làm việc hơi cảm tính đấy. Một con nhỏ quê mùa xấu xí, không biết từ đâu ra, mà anh lại ưu ái giao việc ngay cho nó. Đây không phải là phong cách làm việc của anh. Từ lúc chiều, anh đã phải điếc tai với những lời nói này của cô ta. Cả ngày dài làm việc đã mệt, nếu như còn không lên tiếng, có lẽ đêm nay anh sẽ không được ngủ yên. Cách làm việc của tôi thế nào? Bây giờ tôi phải cần thông qua cô sao? Ý em không phải là như thế, chỉ là lần này anh dùng người quá sơ sài, nên em chỉ muốn nhắc anh thôi. Tôi dùng người thế nào là chuyện của tôi? Đưa cô đi theo là do cô tự nhảy lên xe tôi. Còn cảm thấy ở đây khiến cô không vui thì mời cô về, tôi gọi xe cho cô. Em chỉ muốn giúp anh, mới nói mấy câu mà anh lại đuổi em về. Ở đây vắng vẻ như vậy, anh nỡ để em về một mình sao? Người như cô đến quỷ ma còn phải dè chừng, thì vài ba tên biến thái cướp giật đã là gì chứ? Ý của anh là sao? Là tôi không muốn cô làm phiền tôi nữa. Cô đi về đi. Cô ta ngoe nguẩy không chịu, nhìn anh bấm điện thoại kêu xe cho mình mà nũng nịu bĩu môi. Nhưng em không muốn về một mình, đi cùng anh thì phải về cùng với anh chứ. Đáng lý ra lúc tối đã về cùng rồi, tự nhiên anh lại thay đổi quyết định muốn ở lại đây. Thế nên làm sao? Đó là chuyện của tôi. Nhiệm vụ của cô bây giờ là đi khỏi căn phòng này giúp tôi, đừng có làm phiền tôi. Tóm lại là em không muốn về, nếu về thì phải về cùng với anh cơ. Đúng lúc này điện thoại của Hạo Minh lại nhận được tin nhắn. Thiếu gia, nhà riêng của cô Đào Ly bao gồm cả tầng hầm không tìm thấy gì, có cần tiếp tục lục soát hay không? Hạo Minh mím môi thất vọng. Vốn dĩ đưa cô ta đến đây là để tạo cơ hội cho thuộc hạ của mình xâm nhập vào nhà riêng của cô ta để tìm một thứ quan trọng. Nào ngờ kết quả thu về bằng không, khiến cho anh nổi giận. Một là cô về, hai là tôi về, không có chuyện đi chung nữa, ra khỏi phòng của tôi ngay. Hạo Minh! Anh nóng nảy kéo tay cô ta bước ra khỏi phòng mình. Cánh cửa đóng sầm lại, cô ta chửi mắng vài câu, sau cùng cũng đành bỏ đi. Hạo Minh thả lưng xuống giường, tay anh xoa thái dương đầy mệt mỏi, lát sau mới gọi lại cho thuộc hạ của mình. Tạm thời rút khỏi nhà cô ta đi, điều tra xem cô ta còn nhà ở đâu hoặc là hay lui tới chỗ nào. Tất cả những nơi cô ta từng lưu trú qua đều phải tìm kiếm cho bằng hết, nhất định phải tìm ra được, nghe rõ chưa? Dạ rõ, thưa thiếu gia. Một ngày mới lại đến, Mộc Tâm dậy sớm chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên. Lăng Nghiêm còn dậy sớm hơn cả cô, anh chuẩn bị bữa sáng chỉ là món trứng ốp cùng với miếng bánh mì thôi, nhưng cô lại cảm thấy rất ngon miệng. Mộc Tâm, cô dậy rồi à? Mau qua đây ăn sáng đi. Chẳng phải tôi nói anh nghỉ ngơi sao? Tại sao còn dậy sớm làm mấy món này chứ? Tôi sợ cô đi làm sớm lại nhịn đói nên tranh thủ làm cho cô. Cũng không có gì cầu kỳ đâu, cô đừng lo tôi cực. Cô mau mau qua đây ngồi xuống đi, tôi lấy nước chấm cho cô. Anh cứ ngồi đi, tôi đi lấy cho. Chân đau mà cứ hay đi cơ. Cô xuống bếp lấy nước chấm, Lăng Nghiêm nhìn theo mà mường tượng ra viễn cảnh người vợ đang chăm lo cho chồng. Rồi tự nghĩ, rồi lại tự cười bản thân mình. Cô mang nước chấm lên đến nơi mà anh vẫn còn ngồi thừ cười ngờ nghệch, đến nỗi cô phải gõ bàn rồi tằng giọng nói luôn. Lăng Nghiêm của chúng ta hôm nay vui vẻ yêu đời quá nhở? Sao thế? Anh có người trong mộng rồi đúng không? Dạo này tôi thấy anh hay cười một mình lắm đấy nhé. Anh giật mình nghe cô đoán mà hóa thẹn, anh gãi đầu nói luôn. Tôi đâu có. Tại có vài chuyện lúc đi làm thấy vui nên nhiều khi nhớ lại tôi tức cười thôi. Cô ăn đi, trứng nguội hết rồi đấy. Thế bác gái đâu? Ngủ dậy tôi không nhìn thấy bác. Mẹ đi tiệc ở huyện bên, chắc vài ngày mới về. Tiệc nhà họ hàng sao? Không, mẹ con tôi làm gì còn họ hàng nào. Thì nói chung là cũng còn, nhưng mà mấy mươi năm không qua lại thì bây giờ hóa thành người Dương rồi còn gì. Mẹ đi tiệc nhà chị em kết nghĩa lúc còn son trẻ. À, thì ra là như vậy. Lâu lâu để bác đi đâu đó cho khuây khỏa cũng tốt. Cô đi làm, nếu mà bị ức hiếp ấy, cô phải nói với tôi đấy nhé. Tôi sẽ ra mặt giúp cô. Ai mà ức hiếp được tôi chứ? Tầm này vài ba lời nói dèm pha không động vào tâm của tôi được đâu. Anh yên tâm. Lăng Nghiêm vẫn còn điều muốn hỏi cô. Anh gắp thêm miếng trứng cho cô rồi ôn tồn nói tiếp. Nhắc đến người nhà tôi mới nhớ. Sao cô bảo cô không có nhà? Vậy trước khi bị tai nạn cô ở đâu? Cô làm gì? Cô mất tích lâu như vậy, không ai đi tìm cô sao? Cô khựng lại, miếng bánh mì trong miệng chưa kịp nuốt đã mắc nghẹt nơi cổ họng. Tôi không có nhà thì ai mà kiếm tìm tôi? Thôi trễ rồi, tôi đi làm đây. Anh ở nhà một mình lo nghỉ ngơi, đừng đi lại lung tung nhé. Chân của anh bây giờ cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng đấy. Tôi biết rồi, cô đi cẩn thận. Này, có ai ức hiếp phải nói với tôi đấy. Cô đừng có giấu tôi rồi buồn một mình, nghe chưa? Ừ, tôi biết rồi. Bye bye. Công trường hôm nay nắng nóng muốn vỡ đầu. Mộc Tầm không ngại hy sinh làn da cùng với vài công nhân khảo sát lại một vòng quanh khu thi công. Hôm nay lại là một ngày bận rộn. Cô cho lắp lại tất cả các thiết bị an toàn trên cao cũng như trang bị vật dụng bảo hộ lao động cho tất cả các công nhân. Nhà bếp và phần ăn cô cũng đi xem qua. Nơi nào có lỗ hổng cô liền cho khắc phục ngay tại chỗ. Có điều này lại khiến cô bị một vài thành phần ghét cay ghét đắng. Nhưng với tư cách là một cấp trên, lãnh đạo mọi người đi theo lối phát triển mới, cô cần lấy lợi ích chung và đặt lên hàng đầu. Mọi việc cô làm hôm nay đều được Hạo Minh thu vào tầm mắt. Cách làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, nhanh chóng tìm ra lỗ hổng, mạnh dạn thay đổi đám đông. Cô kiên định với lối tư duy của mình. Tất cả đều chứng minh cô là một người có sự trải nghiệm lẫn kinh nghiệm trong ngành. Dạ, Tổng à, tôi điều tra được rồi. Anh đang quan sát cô thông qua màn hình camera. Cấp dưới sau khi nhận lệnh của anh từ hôm qua, hôm nay đã có kết quả. Nói đi. Cô ta tên là Mộc Tâm. Mộc Tâm? Dạ đúng. Nhưng cô ta tuyệt đối không phải là thiếu phu nhân. Cô ta xuất thân tại đây, hiện đang sống cùng một người đàn ông, cũng là công nhân trong công trình của mình. Theo những gì tôi điều tra được thì cô ta không có điểm gì nổi trội. Vì khuôn mặt đầy sẹo đó nên người dân ở đây không quá bận tâm đến và cũng ít tiếp xúc với cô ta. Nếu có nhắc đến, chỉ toàn là những lời chê bai hoặc là chỉ trích người đàn ông sống cùng với cô ta mà thôi. Nghe vài thông tin ngoài lề mà đôi mày của anh nhíu chặt lại từ bao giờ. Người đàn ông đó là chồng của cô ta sao? Cái này thì tôi không rõ. Nghe đâu cô ta gặp sự cố gì đấy nên là lưu lạc đến huyện này. Người đàn ông kia mới đầu cho ở nhờ, nhưng cô ta giở trò gì đó nên mới được ở luôn đến tận bây giờ. Tổng à, với một người không có sắc lại giỏi mồm mép như cô ta, anh nên xem lại việc trọng dụng thì hơn. Ừ, thôi được rồi, ra ngoài đi. Ánh mắt anh vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình camera. Càng nhìn cô, anh lại càng có cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc. Mộc Tầm sao? Thực sự là trùng hợp như vậy sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 1 của câu chuyện. Và cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Trần Thúy Hằng đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện, chúng ta được làm quen với cô gái tên là Mộc Tầm và anh chàng Hạo Minh. Hai người này rõ ràng là có tình ý với nhau, yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Nhưng mà chưa đăng ký kết hôn đúng không quý vị? Vậy mà biến cố lại đến với Mộc Tầm. Và cô ấy bây giờ lại biến thành một cô gái khác để có thể sống tiếp và tìm hiểu về quá khứ của mình. Tại sao Hạo Minh lại làm như vậy với cô? Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này vào 20 giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.